Ngươi quay toán sai, cái kia tiểu hậu sinh không có chết. Cầm tẩu rơi xuống một chữ, ha ha cười to. Đối diện thiên mệnh thần tướng gặp lão hữu cười trên nỗi đau của người khác, bất đắc dĩ địa lắc đầu, sự do người làm, việc này cùng người, tức là sông dài vận mệnh bên trong thế, thế lại điểm lớn nhỏ, tự nhiên tồn tại biên số, lão phu ngẫu tính sai cũng là bình thường. Cầm tẩu khe nói, cưỡng tử đoạt lý. Thiên mệnh thần tướng cười ha hả bộ dáng, vậy không so đo, chẳng được bao lâu, đống nhiên thở dài, tiểu thế khó dò, đại thế lại là 10 phần chắc 9 a ngươi nói là, Nhan Chân Linh bị vây công một chuyện cầm tẩu sắc mặt vậy ngưng trọng lên. So sánh làm náo động Thạch Tiểu Nhạc, kỳ thật lần này nhất là hoành động sự tình, lại là Nhan Chân Linh gặp 6 đại cao thủ vây công, cựu tử nhất sinh, lại bị một thần bí lao đầu cứu, không biết tung tích. Người bình thường trong mắt, đây có lẽ là lợi ích chi tranh. Nhưng thiên mệnh thần tướng cùng cầm tẩu là ai, sớm đã thấm nhuần cấp độ càng sâu bí mật. Thiên ngoại người bí mật che không được, chỉ là như vậy vừa đến, trận này sắp đến phong ba, sợ là hội tác động đến toàn bộ Đông Thắng Đại Lục. Cái này một ngày sớm muộn sẽ đến, nó vậy nhất định chỉ có thể xuất hiện tại đại thời đại bên trong. Lúc huy hoàng nhất điêu tàn, lộng lẫy nhất lúc chúng sinh, chính ma hai đạo lực lượng, đều đã tích xúc tới cực điểm. Lần này đại quyết đấu qua về sau, tất cả ưu ác tính, âm túy, đều hội từng cái thanh trừ. Thiên mệnh thần tướng ánh mắt như điện, văn nhược nho nhã khí chất, lại tại lúc này trở nên sát phạt lăng lệ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.